Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, Điền Ngôn bị ép buộc. Hàm Dương Thành trong phủ thừa tướng, ở biết rõ tất cả về sau, Lã Bất Vi nhưng trái lại từ từ bình tĩnh lại, đến bây giờ các ngươi còn không có có giết bản tướng, cũng chưa hề đem bản tướng bắt lấy. Xem ra là có cái gì để cho các ngươi cùng hắn đều sản sinh lo lắng. Thật sao? Lã Bất Vi liếc mắt bên ngoài một loạt giáp sĩ hình thành hắc ảnh, vuốt ria mép nói. Điền Ngôn mở mắt ra, mắt nhìn trên bàn đã trà nguội nước, không có tiếp Lã Bất Vi, nhưng hành động này lại làm cho Lã Bất Vi xác nhận nội tâm suy nghĩ, không khỏi cười lạnh một tiếng, mở miệng nói: Tân quốc tướng bang vị trí, chưa từng chết tử tế, từ Thương Ưởng lên, trải qua Vũ Vương Trục Trương Nghi, Chiêu Tương Vương Khu Ngụy Nhiễm, Thôi Phạm Tuy, bây giờ ta Lã Bất Vi cũng phải bước lên đường xưa. Đến lúc đó nhìn thiên hạ còn là ai dám ngồi trên vị trí này. Lã Bất Vi ý tứ rất rõ ràng, không cầu vô tội, nhưng cầu chết tử tế. Chỉ là hắn khí diễm lại tựa hồ như 24 không có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất yêu cầu cái chết tử tế đều là hắn ở bố thí cho Doanh Chính cùng Tần Quốc thời cơ. Vốn là tính toán Lã Bất Vi hiểu chi lấy tình, khóc lóc kể lể chính mình càng vất vả công lao càng lớn cũng sẽ không bị xá miễn. Huống chi hắn còn kiêu ngạo như vậy ương ngạnh, lấy Tần Quốc thanh danh làm uy hiếp. Lã Bất Vi ngươi lo ngại, lưu ngươi một mạng chỉ là vì là chờ đợi, xem vương thượng có hay không có ý tự mình thẩm vấn ngươi. Bây giờ xem ra vương thượng phải không bằng lòng gặp ngươi. Lữ tướng có thể chuẩn bị ra đi. Điền Ngôn không hiểu Lã Bất Vi tại sao đột nhiên đến như vậy lớn. Tự tin, nhẹ lay động đầu nói, kỳ thực giữ lại Lã Bất Vi mệnh, hay là vì là nhìn có hay không có còn lại tiềm tàng thế lực không có bị phát hiện, cho bọn họ cứu viện Lã Bất Vi một ít chuẩn bị thời gian, tốt một lưới bắt hết. Bên ngoài giáp sĩ tuy nhiên vây quanh rất nghiêm ngặt, đồng dạng cao thủ bình thường xông vào đều là hữu tử vô sinh, nhưng chỉ là những này binh sĩ, nếu như Lã Bất Vi thật có lưu lại hậu chiêu, vẫn có thời cơ xông vào cũng cứu đi hắn. Song phương tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới, kỳ thực bên ngoài sở hữu Tần Quốc binh sĩ cũng chỉ là mặt ngoài công phu mồi nhử. Chính thức sát khí đang ngồi ở trong phòng cùng Lã Bất Vi đang trò chuyện. Ra đi, ha ha, Ruộng Thượng Khanh, người tuy nhiên tuổi còn trẻ liền rất có mưu trí, nhưng đến cùng kinh nghiệm vẫn chưa đủ. Cái này nhìn như không hề lỗ thủng võng, lại vẫn là có một sơ hở, chí mạng kẽ hở. Lã Bất Vi nghe Điền Ngôn, sắc mặt ý cười biến mất, cái trán nếp nhăn phía dưới đục ngầu hai mắt né qua một đạo sát ý. Đứng ở Điền Ngôn đều sắp ngủ Trương Hàm đột nhiên một cái giật mình, chỉ cảm thấy cảnh vật chung quanh tựa hồ phát sinh biến ảo. Vô ý thức gỡ lấy bên hông kiếm nhận. Ồ, Điền Ngôn chính là chưa học vãn bối, đến tột cùng có gì kẽ hở, còn lữ tướng chỉ giáo. Điền Ngôn đối với sau lưng đang tại cho nàng làm ám hiệu nhắc nhở Trương Hàm không nhìn thẳng, bình tĩnh mà nhìn Lã Bất Vi, dậy nói. Lã Bất Vi nâng lên trên bàn đã trà lạnh nước uống một cái, bắt đầu giảng giải. Hừ hừ, các người bày xuống thiên la địa võng, đem cùng bản tướng có quan hệ tất cả mọi người khống chế lại, không cho bản tướng bất kỳ đường lui có thể đi. Nhưng, nói đến một nửa thời điểm, là người tính cảnh giác lỏng lẻo nhất trễ thời điểm, đột nhiên nóc nhà phá toái, mấy cái thân ảnh rơi xuống, một người trong đó kiếm khách trực tiếp một đạo kiếm khí vẽ hướng về Trương Hàm. Thừa dịp Trương Hàm tránh né thời khắc bắt cóc ở Điền Ngôn, mấy người khác trực tiếp hộ ở Lã Bất Vi bên cạnh. Một người trong đó kiếm khách trực tiếp một đạo kiếm khí vẽ hướng về Trương Hàm. thừa dịp Trương Hàm tránh né thời khắc bắt cóc ở Điền Ngôn. Mấy người khác trực tiếp hộ ở Lã Bất Vi bên cạnh. Nghe được trong phòng động tĩnh, bên ngoài Tần Quốc binh sĩ dồn dập phá cửa mà vào. Nhìn thấy bị ép buộc ở Điền Ngôn, đều là không dám manh động. Ruộng Thượng Khanh, biết rõ kẽ hở ở đâu sao? Ha ha ha ha, Lã Bất Vi ở mấy cái la võng kiếm khách bảo hộ trung tâm. Không khỏi cười ha ha, cái gọi là kẽ hở chính là Điền Ngôn. Chỉ cần Lã Bất Vi bắt cóc ở Điền Ngôn, chí ít Chu Vi Tần Quốc binh sĩ cũng không dám manh động. Người khác thì có rất lớn thời cơ để hắn thoát hiểm. Điền Ngôn địa vị không thấp, hơn nữa thân phận đặc thù, trừ phi là doanh chính tự mình hạ lệnh, bằng không không người nào dám lơ là nàng sinh tử. Coi như doanh chính tàn nhẫn quyết tâm, khi đó thời gian đã qua không biết bao lâu, hắn Lã Bất Vi khó nói sẽ còn tiếp tục dừng lại ở cái này trong phủ thừa tướng sao? Không muốn để cho nàng chết, vậy thì ngoan ngoãn tránh ra, để bản tướng ra mặn 397 dương. Lã Bất Vi cười lạnh nhìn Chu Vi Đại Tần giáp sĩ, nói, lui lại, bị ép buộc Điền Ngôn mở miệng nói, chuyện này, nạc, Trương Hàm bất đắc dĩ, chỉ có thể mệnh lệnh Đại Tần giáp sĩ tránh ra một con đường. Bất quá trong này cũng có hắn bảo hộ bất lợi nguyên nhân ở trong đó. Hắn cũng vô pháp quái Điền Ngôn, sợ chết, phương pháp. Trái lại rất tự trách. Yên tâm, bản tướng nói lời giữ lời. Rời đi Hàm Dương Thành về sau, sẽ thả nàng. Lã Bất Vi ánh mắt lấp lóe. Vì phòng ngừa Trương Hàm chó cùng rứt dậu, nói động viên bảo đảm nói. Hừ, Trương Hàm hừ lạnh một tiếng. Căn bản không để ý tới Lã Bất Vi, hắn bây giờ nghĩ chỉ là làm sao cứu viện ra Điền Ngôn. Bằng không hắn chịu tội liền lớn, Điền Ngôn nơi tay, Lã Bất Vi liền như là bắt được một chương thông hành chứng. Ở che kín phòng ngự Hàm Dương Thành bên trong không có gì ngăn trở. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.